Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, chương 522, muốn đi phương Nam mở công ty. Đi ra khách sạn về sau, Trương Dương về tới nhà của mình, nhìn thấy Hà Tịch còn nằm ở trên giường, hơn nữa gối đầu đều đã khóc ướt. Xem ra tối hôm qua tiểu cô nương đối với chính mình oán hận rất lớn a. Chính mình phải thật tốt đền bù một chút nàng. Hắn thuận thế vào phòng bếp, làm một trận phong phú điểm tâm, đồng thời để cho chính mình không suy nghĩ thêm nữa Tiêu Linh. Tiêu Linh đi Mỹ Quốc bồi dưỡng, ngẫm lại chính mình cũng phải tìm cái thời gian đi Mỹ Quốc. Chính mình bây giờ cũng coi như đi rất nhiều nơi, chỉ là Mỹ Quốc còn không có như thế nào đi qua. Ra ngoài chuyến này, làm Trương Dương ý thức được nhân mạch bối cảnh tầm quan trọng. Chính mình cũng quyết định chậm rãi đề cao mình bối cảnh cùng nhân mạch. Về sau chính mình lại đi ra, cũng không thể vẫn luôn nói chính mình là sao chổi đi. Mình ngược lại là không có cái gì mặt mũi sự tình. Nhưng là mình người bên cạnh, cũng không thể ra ngoài thời điểm lại nói ta là sao chổi bằng hữu đi. Sao chổi làm sao vậy? Hệ thống đọc lên tư tưởng của mình, khinh thường nói, ếch, hệ thống đại gia, ta không phải nói ngươi. Trương Dương rất nhanh cho hệ thống xin lỗi, hệ thống ngạo kiều hừ một tiếng, không tiếp tục đi để ý tới Trương Dương. Hắn cười cười xấu hổ, lần này tốt, chính mình lại đem hệ thống đắc tội. Lúc này, Hà Tịch từ trên giường đứng lên, mặc chính mình áo ngủ trong phòng qua lại. Thu dọn đồ đạc, ăn cơm, ngươi đây là muốn làm gì? Trương Dương vừa nhìn gấp, đây là ý gì? Không làm gì, chuẩn bị đi, Hà Tịch hời hợt nói. Trương Dương biết, cô gái nhỏ này là tức giận chính mình. Hắn vội vàng tiến lên nói, cơm đều làm xong, trước ăn lại đi. Hà Tịch nghe lời này, hung tợn nhìn hắn, ngươi đây là ý gì? Ước gì ta đi đúng không? Tốt, ta ăn. Hà Tịch cắn răng nghiến lợi nói. Ngồi tại trên bàn cơm lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Đã ngồi xuống, vậy là tốt rồi nói chuyện. Trương Dương tại nàng ăn cơm lúc, dần dần đem chính mình chuyện nói ra. Hà Tịch nghe nghe, ăn cũng chậm. Tiêu Linh muốn đi Mỹ Quốc. Hà Tịch do dự một hồi, vẫn hỏi ra tới. Trương Dương nhẹ gật đầu. Tùy theo cười ha ha, Mỹ Quốc cái chỗ kia tốt, sau khi trở về chính là rùa biển, mặc dù là đang đánh ha ha. Hà Tịch cũng nhìn ra Trương Dương không bỏ, nàng buông xuống bát đũa, đối Trương Dương trịnh trọng nói, Dương ca, ta là tuyệt đối sẽ không rời đi ngươi. Trương Dương cười một tiếng, lời này ai nói chuẩn đâu, hắn chỉ là cười nhẹ một tiếng, chưa hề nói những lời khác. Kỳ thật Hà Tịch nói những lời này thời điểm, hắn liền đã cảm giác thực vui vẻ, thật là thực vui vẻ. Hắn vuốt vuốt Hà Tịch đầu, yên tâm đi, ta cũng sẽ không rời đi các ngươi, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp. Trương Dương ở trong lòng yên lặng ưng thuận như vậy một cái tâm nguyện. Điểm tâm qua đi, Trương Dương không tiếp tục đi tìm An Nhu cùng Vương Tỷ. Dù sao mình tâm tình không phải rất tốt, chẳng bằng đi tìm Vương Phúc Quý chơi đùa. Nhìn thấy chính hắn tâm tình liền sẽ không hiểu ra sao tốt. Trương Dương đón một chiếc xe, đi tới Quản Linh Cữu và Mai Táng công ty, lại phát hiện chính mình ra ngoài 3 tháng này. Quản Linh Cữu và Mai Táng công ty thế nhưng lớn hơn một vòng. Hơn nữa đi ra ngoài nghênh đón chính mình Vương Phú Quý cũng mập một vòng. Hắn nhìn Vương Phú Quý bụng, không biết nên nói cái gì. Vương ca, người tại cái này bụng, mấy tháng? Trương Dương nói đùa nói. Ha ha, nói cho ngươi Vương ca ta phát đạt. Vương Phú Quý vỗ bụng lớn nói. Nhìn xem công ty của ta cũng không tệ đi. Trương Dương nhìn thấy cái này lớn Quản Linh Cữu và Mai Táng công ty, lúc nào trở nên lớn như vậy? Hắn lúc đi còn không có lớn như vậy chứ. Như thế nào đột nhiên thành bộ dáng này? Chính mình mới đi 3 tháng mà thôi. Vương Phú Quý đối Trương Dương biểu tình rất hài lòng, nhẹ gật đầu nói, tới đi, bồi Vương ca đi uống một chén. Vương Phú Quý lần này tìm một cái hảo tiệm cơm, lên trên người đồ ăn, hoàn toàn một bộ đại lão bản dáng vẻ. Hắn cười hắc hắc nói, Trương Dương a, ngươi không biết từ khi thay đổi phong tục sự tình kết thúc về sau, liền có Phương Nam công ty đột nhiên tới tìm ta, làm ta qua bên kia văn phòng. Ta lúc ấy liền suy nghĩ, ta một cái quản linh cữu và mai táng công ty, đi Phương Nam mở cái gì công ty? Vương Phú Quý cười hắc hắc nói, hơn nữa ta lại là một cái người thô kệch, đi Phương Nam mở công ty, ta lại không có thời gian đến hỏi, dứt khoát liền không có đồng ý, cuối cùng vẫn là đồng ý. Trương Dương nhìn thấy bây giờ công ty cái này phái đoàn, rõ ràng đã là mở chi nhánh, không sai. Vương Phú Quý ăn một miệng lớn thịt nói, thế nhưng là ta luôn cảm giác chính mình thua lỗ. Hắn sau khi nói xong, đối Trương Dương nói, sở dĩ huynh đệ muốn để ngươi giúp một chút. Vương ca ngươi nói chuyện gì a? Trương Dương cũng không chút khách khí. Hắn cùng Vương Phú Quý cũng nhận biết không phải một ngày hai ngày, tự nhiên biết là hạng người gì. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đi Phương Nam công ty quản lý. Ta có thể cho ngươi cổ phần, đồng thời cũng là công ty đại lão bản. Vương Phú Quý không chút khách khí nói, dù sao Trương Dương giúp chính mình rất nhiều bận bịu, hơn nữa chính mình công ty đi đến một bước này cũng là có Trương Dương một bộ phận trợ giúp. Hắn hiện tại phát đạt, đương nhiên sẽ không quên Trương Dương, lão bản, công ty. Trương Dương nghe nói như thế, tự lẩm bẩm, chính mình chẳng lẽ bắt đầu may mắn. Uy, hệ thống ta có phải hay không tại may mắn? Trương Dương vội vàng cùng trong đầu hệ thống đối thoại. Không sai, ngươi may mắn. Hệ thống nhìn một chút Trương Dương tin tức, xác định Trương Dương đã thoát ly không may giai đoạn kia. Kế tiếp Trương Dương coi như không có trợ giúp của mình, thậm chí đều có thể một phen thuận gió làm ta đi công ty quản lý. Trương Dương lại hỏi một lần, vẫn là không tin Vương ca nói lời. Không sai, Vương Phú Quý lau miệng nói, còn có một chuyện, cái kia công ty không phải ta người quản lý, ta dự định chậm rãi đổi tới, ta cảm giác bọn họ tại lừa ta tiền. Trương Dương nghe xong lời này, vội vàng nhẹ gật đầu. Cũng là làm sao có thể có người vô duyên vô cớ tìm Vương Phú Quý mở công ty. Cái công ty này khẳng định là có ý tưởng. Vương ca mặc dù bây giờ phúc đát, ai biết cuối cùng bọn họ sẽ có hay không cái gì động tĩnh. Tốt, Vương ca, cái công ty này ta đi quản lý. Trương Dương trịnh trọng nói, làm sao tới nói, dùng chính mình tín nhiệm nhân tài là đối. Vậy thì tốt. Ba ngày sau ngươi liền đi lưu ly thành phố đi. Vương ca nói xong, trả lại cho Trương Dương chuyển 3 vạn khối tiền. Số tiền này ngươi trước dùng đến. Trương Dương thu được 3 vạn khối tiền về sau, đối hệ thống hỏi, hệ thống, cái này tiền ta có thể giữ lại à? Có thể, hệ thống nhìn Trương Dương dáng vẻ bất đắc dĩ nói, cùng Vương ca một hồi nói chuyện, làm Trương Dương cảm giác chính mình 3 tháng này biến hóa quá nhanh. Chính mình trong nháy mắt liền có tiền, hơn nữa còn thành một cái công ty lão bản. Chính mình thật là chuyển vận sao? Đại bi đại hỷ, dễ dàng thân thể không tốt. Hệ thống lúc này nhắc nhở Trương Dương một chút. Trước đó Tiêu Linh rời đi làm hắn bi thống, hiện tại việc này lại để cho Trương Dương đại hỷ, tự nhiên sẽ đối thân thể không tốt. Trương Dương bị một câu nói nghẹt lời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.